Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, núi lửa. Diệp Sát nghi hoặc nói, nhưng cái này có thể đại biểu cái gì? Liền không cho người ta dùng lưu huỳnh tạo tắm rửa. Đồ Lần nghĩ rồi nghĩ, sau đó mãnh liệt kéo ra sứ đồ đi lại quần áo. Ở bên trong sấn trong quần áo mò rồi một cái. Sau đó hưng phấn nói, ta đã biết. Diệp Sát nói, người biết rõ cái gì rồi? Đồ Lần nói, núi lửa a, núi lửa. Diệp Sát như cũ một mặt mê hoặc, nhưng rất nhanh liền hiểu được nói, ngươi là nói San Các Lô thành bên ngoài kia ngọn núi lửa. Diệp Sát ngược lại là nghĩ tới, tại San Các Lô thành có một tòa thế giới nổi tiếng ngủ đông núi lửa, đã từng là phun phát chu kỳ tần suất tương đối cao một tòa nguy hiểm núi lửa. Đương nhiên, trước mắt ở vào ngủ đông bên trong, tại núi lửa chóp đỉnh, thậm chí có thể quan sát cả tòa San Các Lô thành. Diệp Sát nói, ngươi ý tứ là, gia hỏa này tại núi lửa khu vực hoạt động qua. Đồ Lần nói, trừ rồi có mùi lưu huỳnh mà, còn có đối phương trong nội y, còn có thân trên những này bụi, không phải là các ngươi đánh nhau thời điểm tạo thành, những này là bụi núi lửa. Lại nghĩ tới San Các Lô thành phụ cận có tòa nổi danh như vậy núi lửa. Đáp án cơ hồ là khẳng định. Diệp Sát nói, ta ý tứ là vậy thì thế nào? Nhiếp Phá nói, ngươi quên lúc trước ta nói qua, gian phòng kia bên trong còn có cái dấu lấy đóng băng cất giữ kho. Gia hỏa kia là tìm đến thức ăn. Diệp Sát rốt cục làm minh bạch hai người này nói là có ý gì rồi. Trầm ngâm một chút nói, các ngươi ý tứ là nơi này còn có cái khác sứ đồ đi lại, giấu ở núi lửa khu vực. Nhiếp Phá nói, ta cảm thấy ngươi có lẽ thay cái thuyết pháp, có lẽ là sứ đồ đi là xuất hiện tại nơi này làm cái gì. Bọn hắn tại núi lửa khu vực làm cái gì? Diệp Sát nói, có đạo lý. Bị Nhiếp Phá cùng Đô Lần kiểu nói này, Diệp Sát cũng là không khỏi suy nghĩ lên vấn đề này. Xuất hiện sứ đồ đi lại, Diệp Sát ngược lại không làm sao kinh ngạc. Mặc dù không phải mỗi đứng đều có thể đụng phải, nhưng đám người kia cùng Tiểu Cường giống như bất thình lình liền sẽ xuất hiện, thời gian lâu dài thành thói quen. Mấu chốt là sứ đồ đi lại đến San Các Lô thành làm cái gì? Không đúng, nếu như Nhiếp Phá cùng Đô Lần suy luận chính xác, như vậy sứ đồ đi lại mục đích chủ yếu không phải San Các Lô thành, mà là San Các Lô thành phụ cận Vesuvius núi lửa, cổ đại văn minh vật phẩm. Diệp Sát con mắt sáng lên, trong đầu không khỏi liền hiện lên cái này ý nghĩ. Nếu như sứ đồ đi lại mục đích nơi là San Các Lô thành, kia sứ đồ đi lại mục tiêu thật đúng là không dễ đoán. Diệp Sát tại Cầm Miscope công ty trong căn cứ cũng đụng phải sứ đồ đi lại. Đám người kia cũng không phải chỉ tìm cổ đại văn minh vật phẩm mà thôi. Đối với Cầm Miscope công ty một chút đồ vật, sứ đồ đi lại cũng là cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu như sứ đồ đi lại mục đích nơi là dã ngoại, kia 89/10 hơn phân nửa là cổ đại văn minh vật phẩm. Dù sao, cổ đại văn minh vật kia phẩm rất không có khả năng xuất hiện trong thành. Đương nhiên, không phải trong thành liền không có. Ví dụ như nhà bảo tàng, hoặc là một chút di tích loại du lịch cảnh chút nổi, cũng là khả năng có cổ đại văn minh vật phẩm. Nhưng ở dã ngoại nói, trừ rồi cổ đại văn minh vật phẩm, sứ đồ đi lại còn có thể tìm cái gì? Mà lại, Diệp Sát không khỏi còn nghĩ tới rồi một số chuyện. Sứ đồ đi lại tựa hồ đi tìm hư hư thực thực thiên thạch lưu lại bột phấn, còn bị chính mình đoạn khét. Những cái kia bột phấn đã dung nhập vào Noe bia đá chúng rồi. Mà lần này nhân viên phục vụ nhiệm vụ bên trong, một cái khác là cái gì đâu? Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 1, cướp giết Cầm Miscope công ty vận chuyển đội ngũ, cướp đoạt chuyển vận mảnh vỡ thiên thạch. Đương nhiên, nhiệm vụ nội dung chỉ hướng là Cầm Miscope công ty vận chuyển đội. không phải sứ đồ đi lại, nhưng người ta có thể đoạt a. Nghĩ như vậy, Diệp Sát tự nhiên đột nhiên liền hứng thú. Diệp Sát nói, ta minh bạch các ngươi ý tứ, không nói trước sứ đồ đi lại, các ngươi hiện tại chỉ hoàn thành rồi cái thứ hai nhân viên phục vụ nhiệm vụ a. Đối cái thứ nhất nhân viên phục vụ nhiệm vụ có đầu mối sao? Nhiếp Phá đứng thẳng dưới vai, trừ rồi vừa xuống xe lúc ấy, hắn một mực cùng Diệp Sát xen lẫn trong cùng một chỗ. Hắn có thể có cái gì đầu mối? Vấn đề này chủ yếu là hỏi Đô Lần. Đô Lần nói, có như vậy một chút xíu không tính đầu mối đầu mối. Diệp Sát nói đến nghe một chút. Đô Lần nói, ta tra xét San Carlo thành nhà bảo tàng, hoặc phụ cận địa khu, phải chăng có thiên thạch tin tức, lại phát hiện hoàn toàn không có, nơi này cho tới bây giờ chưa từng rơi kích qua thiên thạch, cũng không có thi triển liên quan vật phẩm, San Carlo thành nghệ thuật khí tức vẫn là rất dày, có nhà bảo tàng cùng hành lang trưng bày tranh chờ kiến trúc chung 40 mấy nhà. Đô Lần sẽ hướng phương diện này đi suy nghĩ cũng có thể lý giải. Có lẽ là cái gì thi triển thiên thạch đâu. Nhưng là, này đầu mối có ý nghĩa sao? Đô Lần xấu hổ nói, cho nên, ta nói là một chút xíu không tính đầu mối đầu mối. Nhiếp Phá nói, cũng không coi xong toàn không có. Chí ít có thể lấy khẳng định mảnh vỡ thiên thạch có lẽ là từ cái khác địa phương vận đến. Con đường San Carlo thành, Đô Lần nói, ta cũng nghĩ qua, cho nên tra xét phương diện này tư liệu. Tiếc nuối là San Carlo thành xung quanh biên khu vực, phụ cận gần giống thành thị, đều không có cùng thiên thạch rơi kích có liên quan sự kiện phát sinh qua. Đương nhiên, cũng không có cùng loại thi triển. Diệp Sát buồn bực nói, lần này nhân viên phục vụ nhiệm vụ làm sao đều như thế quái. Lại có sứ đồ đi lại chạy đến cắm một gậy, phiền phức cực độ. Đô Lần nói, kỳ thực có thể là từ chỗ xa hơn vận chuyển tới đây, có lẽ chỉ là đơn thuần đi ngang qua San Carlo thành mà thôi. Nhiếp Phá lắc đầu nói, kia rất không có khả năng. Nếu như khoảng cách rất xa vận chuyển, vậy liền trực tiếp dùng máy bay rồi. Đô Lần nói, máy bay ra sự cố rồi, hoặc là chính là muốn cướp máy bay. Nhiếp Phá lật một cái xem thường nói, ngươi có bị bệnh không? Để cho chúng ta cướp máy bay, chúng ta cầm cái gì cướp? Còn có thể tìm khung máy bay lên trời đi. Coi như lên trời, ngươi còn muốn trực tiếp đụng hay sao? Đô Lần không có đáp lời, hắn cũng không phải nghĩ tranh cãi, thuần túy là thuận mồm nói chuyện. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ý tưởng này thật không đáng tin cậy. Tử vong đoàn tàu sẽ cho ra tương đối khó nhiệm vụ, nhưng tuyệt đối sẽ không cho ra không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Trọng yếu nhất là cướp mảnh vỡ thiên thạch nhiệm vụ, là cái thứ nhất nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Ban thưởng kém hơn cái thứ hai nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Chuyện đương nhiên. Kỳ thực muốn so cướp đoạt cường hóa hình y tế bào hình zombie virus còn đơn giản mới đúng. Kết quả người sau lấy xe vận, người phía trước máy bay vận. Cái này xác thực cũng không thể nào nói nổi. Diệp Sát nói, không cần phải gấp gáp. Trước mắt mới đã qua 2 ngày. Chúng ta còn có nhiều thời gian. Chỉ bất quá, mục tiêu phương hướng được có một cái xác định. Hiện tại phát hiện rồi sứ đồ đi lại hành tung, lý luận trên, chúng ta khẳng định phải đi gặp một lần những cái kia sứ đồ đi lại đúng không? Nhiếp Phá cùng Đô Lần gật đầu, Diệp Sát tiếp tục nói, nhưng sứ đồ đi lại xuất hiện, khả năng cùng nhân viên phục vụ nhiệm vụ có quan hệ. Khả năng cùng nhân viên phục vụ nhiệm vụ không quan hệ. Ta đương nhiên không quan trọng. Vấn đề là các ngươi nghĩ như thế nào? Đi kiếm sứ đồ đi lại mà làm trễ nải nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Các ngươi có lẽ rõ ràng là cái gì hậu quả. Diệp Sát nhìn một chút Nhiếp Phá bao lấy ngón tay, lại bồi thêm một câu nói, ngươi bây giờ tình huống cũng không quá tốt. Nhiếp Phá nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, chắc chắn sẽ không cản trở. Diệp Sát nói, vậy sao ngươi nghĩ, muốn đi núi lửa khu vực? Vẫn là trước tìm xem đầu mối, đem một cái khác nhân viên phục vụ nhiệm vụ làm rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.